Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85, đã biết Lăng Vi đối chính mình ra tay nguyên nhân. Tiết Khải vừa rồi phẫn nộ biến mất, trên mặt hãy còn mang kinh sợ, thanh âm đã là bội phục tán thưởng không thôi, ta đi. Tỷ, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Vi tỷ, người này cũng quá bình tĩnh, nếu là ta, phỏng chừng đến dọa chết khiếp, nói còn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cả người thịt bị hắn chụp một trận đong đưa, Lăng Vi lắc đầu. Cười khổ ta cũng là bị hoảng sợ, khó khăn lắm ngừng đến bên miệng tiếng thét chói tai đâu. Nàng nào có thoạt nhìn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Vừa rồi nếu không phải phản ứng kịp thời, tuyệt đối một tiếng điếc tai thét chói tai buột miệng thốt ra. Mà ở nơi này, thét chói tai khóc thút thít là nhất vô dụng, lúc này đang xem quỷ đồng. Mọi người không hẹn mà cùng nghiêm túc không ít, quỷ đồng nhìn như ngoan ngoãn đợi một hồi. Đối phương cũng không còn cho hắn cầu, dần dần không kiên nhẫn, khuôn mặt dữ tợn lên, thanh âm không giống bắt đầu như vậy nhỏ bé yếu ớt, thô lệ như cắt đá lướt qua. Hung ác hắc đồng ẩn ẩn phiếm hồng quang, sâu kín nhìn chăm chú vào phía trước, một tiếng âm trầm chất vấn, vì cái gì không trả lại cho ta? Vì cái gì không trả lại cho ta, xanh trắng khuôn mặt chậm rãi bò lên trên màu đen vết dạn. Con run dây đằng giống nhau mấp máy, từ đỉnh đầu đến gương mặt, từ cổ đến ngực, cuối cùng toàn thân trên dưới che kín màu đen vết dạn. Mang theo dày đặc bất tường ý vị, bị hắn băng lãnh lãnh tầm mắt nhìn chằm chằm. Từ kia đen nhánh không có tròng trắng mắt đồng tử. Thật giống như rắn độc nhìn chằm chằm như thế nào cũng chạy không thoát con mồi giống nhau, cả người. Lông tơ đứng thẳng, thậm chí Tiết Khải Thẩm Luân không tự giác lùi về phía sau một bước, Lăng Vi nhìn về phía Thâm Niên. Giả, dùng tầm mắt dò hỏi, trong tay đồ vật làm sao bây giờ, còn không còn nhanh nhanh quỷ đồng, trận chiến đấu này không thể tránh né. Nếu là tương đương với phân cổn thân trình độ. Giết lúc sau tích phân hẳn là cũng có cái mấy trăm đi. Vì tích phân cùng kế tiếp mấy ngày an toàn, bọn họ không tính toán buông tha hắn, đang xem Lăng Vi trong tay đầu người. Nhiều nhất chính là đối phương một cái món đồ chơi. Không có gì dùng, như vậy cá nhân đầu lưu lại làm gì? Đường cầu đá sao? Được đến Thâm Niên giả gật đầu. Lăng Vi về phía trước ném đi. Đối với quỷ đồng phương hướng ném qua đi, quỷ đồng nho nhỏ tay nâng lên năm ngón tay mở ra. Người nọ đầu đã bị từ giữa không trung hút hạ, chặt chẽ ngừng ở hắn dưới trường, bị hắn coi như bóng cao su một chút chụp phủi, trên sàn nhà lại lần nữa truyền đến phanh. Phanh phanh thanh âm siêu nguyên lai phía trước đại gia nghe được thanh âm. Chính là như vậy phát ra, hai bên cảm xúc khẩn trương. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, rốt cuộc, quỷ đồng động trong không khí truyền đến tủng người hì hì hì tiếng cười. Từng con cương nha lông xù xù đại con thỏ, mắng răng nanh tiêm móng vuốt đại hùng, từng bước xuất hiện ở quỷ đồng bên người, giống như phóng đại bản mao vải nhung ngẫu nhiên. Món đồ chơi, chẳng qua phóng đại bản kia sắc bén hàm răng đầu ngón tay vừa thấy liền uy lực thật lớn. Bọn họ đôi mắt đều là đỏ như máu, một tia ánh sáng cũng không, tử khí trầm trầm mang theo thị huyết chi sắc, rõ ràng không có gì biểu tình mau nhung mặt. Lại chính là có thể làm người nhìn ra tới bọn họ hung ác, mỗi con thỏ. Hùng trong tay cầm hoặc dao ăn hoặc nĩa vũ khí, lập lòe màu bạc hàn quang, không cần quỷ đồng phân phó, bọn họ một khi xuất hiện liền dùng màu đỏ thấm người trong mắt. Tỏa định mấy người, cường tráng thân hình chân dài chỉ 2-3 bước liền tới đến bọn họ trước mặt. 12 đám người thân cao chỉ tới bọn họ eo hạ đùi bộ vị. Bị phụ trợ càng thêm nhỏ bé lên, lần này thú bông số lượng nhiều. Lưu bằng 3 người hiển nhiên không cơ hội trốn đi. Không nghĩ ra tay vì mạng sống cũng muốn động tác lên, một người đối mặt một con, nên biến hóa hình. Thái biến hóa hình thái. Nên vật lộn, nên thi pháp, trường hợp hỗn độn bất kham, đao quang kiếm ảnh chung hỗn loạn vu thuật đạo thuật 12 nhảy đến thú bông thỏ phía sau lưng. dùng chủy thủ hung hăng đâm vào trong đó, xuống phía dưới lôi kéo, rồi sau đó rơi xuống đất. Thú bông thỏ phía sau lưng giữ tợn, miệng vết thương từ cổ bắt đầu một đường lan tràn đến đuôi, lộ ra bên trong trắng bóng không giống thịt cũng không giống sợi bông giống nhau đồ vật. Thứ này sẽ không đổ máu, chúng nó ở trong thân thể cũng không có huyết nhưng lưu, mặc kệ là kia bị 12 một đao chọc mù mắt trái, vẫn là toàn bộ phía sau lưng đến đùi miệng vết thương, cũng hoặc là mổ bụng, nó hành động chút nào không bởi vì thương thế chậm chạp. Phảng phất không biết mỏi mệt không biết đau xót, ngay tại chỗ lăn xuống một vòng. Gương mặt hơi sườn, thật lớn dao ăn xoa nàng mặt đinh xuống đất bản chung. Vài sợi hôi màu tím sợi tóc bị chặt đứt, theo gió bay xuống, một cái xoay người đứng lên. Thừa dịp đại con thỏ rút đao khi, mũi chân dùng sức, thân thể hướng về phía trước nhảy. Dẫm lên nó chân nương chủy thủ lại lần nữa bò đến con thỏ phía sau lưng thượng. Muốn tới cái cắt yết hầu, bị con thỏ đột nhiên trên người đong đưa. Ném bay ra đi, giữa không trung dừng lại áp, lăng không điều chỉnh tư thế, bình an rớt xuống mặt đất nguy hiểm. Phía sau lưng truyền đến tiếng xé gió, cực liệt trực giác làm nàng lỗ chân lông mở ra, theo bản năng về phía trước một phát, sắc bén đại nghĩa xoa nàng đỉnh đầu mà qua. Tựa hồ còn có thể cảm giác kia phiếm lạnh lẽo nĩa cùng da đầu tiếp xúc lạnh lẽo xúc cả mơ siêu về. Phía sau vừa thấy, nguyên lai nàng bị như vậy vung, ném tới rồi Thẩm Luân cùng thú bông hùng chiến đấu trong vòng. Vừa vặn liền dừng ở thú bông hùng bên người, bị nó tới cái đánh lén, nhìn thoáng qua Thẩm Luân. Thấy hắn còn có một trận chiến chi lực, liền không hề quản, thân ảnh chợt lóe. Kéo ra tàn ảnh giống nàng mục tiêu đại con thỏ mà đi, thứ này không biết mỏi mệt. Không có cảm giác đau, chí mạng nhược điểm, phảng phất như thế nào sát cũng giết bất tử giống nhau. Như vậy đi xuống không thể được, kia ngoạn ý sẽ không mệt, lại sẽ ngạnh sinh sinh kéo chết bọn họ. Xích diễm chủy thủ tuy nói là thứ tốt, kia cũng chuyên đối quỷ loại tới nói, đối thú bông loại này liền linh hồn đều không có. Chỉ là khống đồ vật tới nói liền không dùng được, nàng đem chủy thủ lăng không một ném. Thu lên, trong tay xuất hiện kia đem hoa lệ lệ pháp trượng, cũng là vị diện này. Lần đầu lấy ra pháp trượng, trượng tiêm về phía trước một chút. Một mảnh màu xanh băng tự đầu trượng cực nhanh hiện lên. Tảng lớn hàn băng trào ra, trực tiếp đem còn ở động tác đại con thỏ đóng băng tại chỗ. Nếu là lông xù xù thú bông. Như vậy mặc kệ có phải hay không khống, đều là sợ hỏa tiếp theo nháy mắt, hàn băng biến mất, vừa muốn khôi phục động tác, lại vẫn bị kỹ năng giảm tốc độ đại con thỏ liền nghênh đón một đạo rít gào mà ra hỏa long. Hỏa long thân thể băng thành một cái thẳng táp, hùng hổ, đem con thỏ trong ngoài cuốn lấy, mau nhung thân thể thú bông thỏ. Một đụng vào ngọn lửa, cực nhanh đốt lên, chỉ một cái chớp mắt. Liền từ đầu đốt tới chân, hóa thành cho bụi trong ngọn lửa, con thỏ như cụ an an tĩnh tĩnh, chút nào không phát ra tiếng vang, giống như bị đốt cháy không phải chính mình giống nhau, thẳng đến con thỏ bị đốt cháy thành cho, hỏa long cũng biến mất không còn một mảnh, 12 động tác. Thú bông thỏ chết, chọc giận quỷ đồng tuổi tiểu, đúng là chỉ nhi chi linh, này đó thú bông tức là hắn bạn chơi cùng. Cũng là hắn công kích năng lực, hiện tại bạn chơi cùng bị giết đã chết, hắn như thế nào có thể không phẫn nộ. Ngũ quan liền từ giữ tận hoàn toàn vặn vẹo lên, một phen đá văng ra dưới chân đầu người cầu, năm ngón tay lại lần nữa mở ra. Không đếm được thú bông xuất hiện, này đó thú bông đỏ bừng trong mắt đồng thời nhìn thẳng 12. Hiển nhiên, chúng nó mục tiêu chỉ có một, chính là nàng, đến nỗi mặt khác mấy người. Đã bị chọc giận quỷ đồng, đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở nàng trên người, loại này không sinh bất tử con rối thú bông. Tới lại nhiều, nàng cũng thành thạo, vứt bỏ gần người vật lộn, nàng kỹ năng càng áp dụng với hiện tại chiến đấu tảng lớn đóng băng kỹ năng thả ra. Đông lạnh trụ một ít thú bông, miễn cho chính mình bị công kích, hỏa long theo sát sau đó, thiêu đốt bên người thú bông. thân thể nhanh chóng du tẩu ở thú bông gian, theo nàng du tẩu. Thả ra một cái lại một cái xương đen, đúng là ám ảnh ăn mòn. Không ngừng ăn mòn thú bông không có linh hồn trí lực, chỉ dựa vào thao tác giả. Bởi vậy thật lớn thân thể cũng không linh hoạt, bị ăn mòn thiếu cánh tay thiếu chân, có thú bông thiếu nửa cái đầu, có thú bông thiếu nửa thanh thân mình, chúng nó không có đau đớn, như cũ chấp nhất che giả măng mọc, muốn giết chết 12, uy lực cực đại ngàn lôi dẫn. Thần chi thẩm phán, nàng cũng vô dụng, lúc này cũng không cần thiết phóng thích cực kỳ lãng phí pháp lực cường thương tổn kỹ năng. Này đó tiểu kỹ năng đối phó thú bông đủ rồi, chỉ là tốc độ sẽ chậm một chút. Mà nhất dùng được, đương thuộc viêm chi bỏng cháy cái này hỏa hệ kỹ năng, 12 không nhanh không chậm. Chút nào không bởi vì thú bông số lượng gia tăng mà chật vật, phong ghét khuôn mặt bình đạm. Tư thế nhàn nhã cùng thú bông thỏ ngươi tới ta đi. Hắn nhìn qua cũng không nóng lòng giải quyết con thỏ, mà là một chút ở con thỏ trên người. Tả ném một cái vu thuật hữu ném một cái vu thuật. Chính là không cho con thỏ tới gần hắn bên người, bởi vì vu sư huyết thống nguyên nhân. Hắn tăng cường phương diện chủ yếu ở tinh thần lực thương. Thân thể tố chất cũng không so Tiết Khải Thẩm Luân cao đến nào đi. Rốt cuộc kia hai người đổi huyết thống là thiên lực lượng vũ lực hình, mọi người đều biết. Vu sư cùng pháp sư là không sai biệt lắm. Lực lượng hệ thống tuy rằng không giống nhau, đại khái thượng kịch bản vẫn là không sai biệt là mơ siêu đều là ra giòn viễn trình phát ra hình cần. Người năng lực tương đương nhược, nếu như bị gần sát mới là thật sự nguy hiểm, đừng nhìn hắn hiện tại một bộ thành thạo bộ dáng. Đó là bởi vì hắn vẫn luôn khống chế được cùng con thỏ gian khoảng cách, không cho nó tới gần, làm ra giòn hình huyết thống. Bị gần người liền ý nghĩa nguy hiểm mơ siêu lúc này hắn còn không biết cũng không phải mỗi cái pháp. Sư đều như vậy ra giòn, lớn nhất ngoại lệ hắn đã gặp qua tiếp xúc qua, chính là 12, một cái lực lượng tốc độ đều cao hơn thường nhân pháp sư. Thậm chí cao hơn đổi người sói huyết thống đi chính là lực lượng gần người vật lộn Tiết Khải. Có thể nói, nàng lực lượng thậm chí không thua gì tinh thần, đi chính là song tu lưu. Nhưng cận chiến nhưng viễn trình, liền giống như một cái tinh thần hình pháp sư phát triển trở thành một cái lực lượng hình chiến sĩ. Nói ra cũng không tất có người sẽ tin tưởng, ai có thể biết đó là nàng bản thân tự mang năng lực. Mà không phải đi vào cấm đoán bia sau đồi, này cũng liền ý nghĩa nàng khởi điểm cao hơn mọi người, không phải ai đều có thể giống nàng như vậy. Biến thái, hiển nhiên, phong ghét tuy rằng cùng là thâm niên giả. Nhưng hắn lớn nhất nhược điểm cũng là khắc pháp sư lớn nhất nhược điểm. Chính là cận chiến năng lực cơ hồ với người thường ra giòn, này không đại biểu hắn lấy con thỏ không? Hề biện pháp, trải qua một phen thử, hắn cũng phát hiện thú bông thỏ đặc thù tính. Không có cảm giác đau sẽ không mỏi mệt, khống vật chết sao, không có yếu hại nhược điểm, dễ dàng vô pháp giết chết phải không? Kia nhưng chưa chắc. Phong ghét thần sắc khó lường cười cười, hắn cũng chơi đủ rồi, là thời điểm giải quyết thứ này, cốt trượng về phía trước nhẹ điểm. Một tia sóng gợn không tiếng động nhộn nhạo mở ra, giống như một viên đá đầu nhập trong biển, tạo nên cuộn sóng, từng vòng khuếch tán, mở rộng, cho đến biến mất, hết chương.